bái ta làm thầy còn dám chọc tức ta. Xem ta làm thế nào để giày vò các ngươi. Cách Chương.